quan trọng về nội dung của suy nghĩ, về nội dung của các cảm xúc, cảm giác, thì mình sẽ bị nó cuốn trôi đi rất là nhiều, và từ đó đau khổ, phiền não sinh ra.